Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 40. Vòng lặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền nghe vậy, khẽ nhíu mày thật sâu khi cậu cộng hưởng với linh hồn, đã tận mắt chứng kiến quá trình cô gái tên Chu Lị tử vong quả thực. Đúng như vệ phục huyên phỏng đoán, những người khác mất tích trong không gian phân mảnh rất có thể cũng đã chết ở một nơi nào đó trong thôn huyền môn. Mỗi ngày khi tôi mở mắt, tôi đều thấy một nhóm người xông vào phòng, kéo tôi ra khỏi phòng để tham gia cái nghi lễ chết tiệt đó. Sau đó mỗi ngày trôi qua, khi nghi lễ kết thúc, một người bạn của tôi sẽ biến mất. A Vân đã từng nói như vậy trong điện thoại. Nhóm giáo viên và học sinh khoa nhiếp ảnh đến thôn huyền môn vào chiều ngày 31 tháng 5 và đã mất liên lạc được 4 ngày. Nếu đúng như lời A Vân nói, mỗi ngày đều có một người biến mất, vậy thì ít nhất một nửa trong số 8 giáo viên và học sinh đã gặp nạn. Thật sự không thể trì hoãn được nữa. Bắc Tuyền cúi đầu nhìn đồng hồ, mặt đồng hồ hiển thị ngày 5 tháng 6, thời gian là 0 giờ 20 phút sáng. Cậu quay đầu lại nói với vệ phục Uyên và Điền Gia Tân. Tôi sẽ vào không gian phân mảnh xem sao, hai người các cậu đợi ở đây. Điền Gia Tân há miệng, một câu, tôi cũng đi cùng, suýt nữa bật ra, nhưng lại nuốt vào một cách sợ sệt. Nó là một thực vật thành tinh, sức chiến đấu thực sự rất kém. Nếu vào không gian phân mảnh mà gặp chuyện gì, e rằng ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó. Vì vậy, dù có lo lắng cho Bắc Tuyền đến mấy, nó cùng lắm cũng chỉ có thể là một địa môn vệ tận chức tận trách mà thôi. Còn vệ phục Uyên thì lại giữ vững tinh thần, người vô tri không biết sợ là gì, lập tức nhảy dựng lên. Không được, vệ phục Uyên lớn tiếng, sao có thể để cậu đi một mình, tôi không phải là trợ thủ của cậu sao, đương nhiên phải đi cùng cậu chứ. Bắc Tuyền liếc xéo anh một cái, lỡ vào đó rồi không ra được thì sao? Vệ phục Uyên không chút nghĩ ngợi phản bác, sao có thể, không phải có cậu ở đó sao? Trải qua hơn một tháng rưỡi cộng tác, vệ phục Uyên đã tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của sếp mình, theo bản năng cảm thấy rằng, chỉ cần có Bắc Tuyền ở đó, thì không có vấn đề gì là không giải quyết được. Sao lại không thể? Bắc Tuyền bất đắc dĩ cười cười, vừa nãy tôi chẳng phải suýt chút nữa không về được sao? Vệ phục Uyên sững sờ, nhớ lại vừa rồi Bắc Tuyền quả thực đã có lúc không thở nổi. Nếu không phải anh đã cấp cứu bằng cách hô hấp nhân tạo. Dừng, vệ phục Uyên dùng sức cấu mình một cái dưới bàn. Cái quỷ gì thế này, giờ này mà còn suy nghĩ vớ vẩn gì chứ? Anh buộc mình nhanh chóng lấy lại thái độ nghiêm túc. Một khi đã như vậy, tôi càng muốn đi cùng. Vệ phục Uyên nghiêm mặt nói, lỡ đâu cậu thật sự lạc đường, tôi còn có thể kéo cậu một phen như vừa nãy không phải sao? Bắc Tuyền, không hiểu sao, lúc này cậu lại nhớ đến khoảnh khắc suýt lạc trong khe hở không gian, sợi gió nhẹ lướt qua thái dương cậu, cùng với ánh sáng theo gió đến. Bắc Tuyền khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, vậy tiểu vệ đi cùng tôi đi. Cậu khẽ mỉm cười với vệ phục Uyên, chỉ có điều, Bắc Tuyền dừng lại, lẩm bẩm tự nói, tôi phải đảm bảo sẽ không có sai sót gì mới được. Để đảm bảo có thể đưa vệ phục Uyên trở về nguyên vẹn, Bắc Tuyền lại dành trọn 2 giờ đồng hồ, đi một vòng trong thôn, thực hiện rất nhiều bố trí mà vệ công tử căn bản không hiểu. Sau khi mọi việc hoàn tất, thời gian đã là 3 giờ sáng ngày 5 tháng 6, cơn mưa nửa đêm cuối cùng cũng tạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền đưa vệ phục Uyên và Điền Gia Tân đến bên cạnh nghĩa địa cuối thôn. Chúng ta sẽ vào từ đây, cậu chỉ tay về phía đông thôn, lối vào không gian phân mảnh nằm ở đây. Đêm thôn hoang vắng, không trăng không sao, khắp nơi một mảnh tối đen. Vệ phục Uyên dùng đèn pin siêu sáng rọi về phía Bắc Tuyền chỉ thấy một bãi đất trống trải, cỏ dại và bụi cây thấp bé lan tràn. Không có gì cả, vệ phục Uyên, lối vào ở đâu? Bắc Tuyền cười cười, nguồn nước chính trong thôn chính là lối vào không gian phân mảnh. Cậu chỉ vào di tích lòng sông đã khô cạn nhiều năm. Khu núi Dự Nam thường xuyên bị hạn hán. Đặc biệt là trước đây khi cơ sở vật chất thủy lợi còn rất kém, những ngôi làng nhỏ trong núi như thôn Huyền Môn càng cần phải dựa vào nguồn nước mới có thể tồn tại. Đáng tiếc khoảng 30 năm trước, con sông phía đông thôn sau một trận lũ lụt ở thượng nguồn đã đột ngột đổi dòng mà không có dấu hiệu báo trước. Lòng sông khô cạn hoàn toàn chỉ sau một đêm, mực nước ngầm cũng giảm dần theo từng năm, rất nhanh ngay cả giếng sâu 20-30 mét cũng không thể rút được nước. Và việc dân làng thôn Huyền Môn di chuyển toàn bộ cũng có liên quan rất lớn đến cuộc khủng hoảng nước trong thôn. Hiện tại thôn đã hoang phế, Trải qua hơn 10 năm dãi nắng dầm mưa, lòng sông gần như bị cát đất lấp đầy, cộng thêm cỏ dại lan tràn, chỉ bằng mắt thường đã rất khó phân biệt rõ ràng ranh giới giữa lòng sông và bờ sông. Tuy rồi có mưa một chút, vệ Phục Uyên dùng đèn pin dọi đi dọi lại hai lần trên di tích bãi sông. Nhưng giờ trong sông không có nước mà. Bác Tuyền cười gật đầu. Đúng là hiện tại không có nước. Cậu cười nói, nhưng trước kia, vào một thời điểm nào đó, nó đã từng có nước là được. Dứt lời, Bác Tuyền lật cổ tay, khuynh quang vạn tượng liền xuất hiện trong tay cậu. Lùi lại, cậu đột nhiên nâng cao âm lượng quát lớn một tiếng. Điền Gia Tân quá rõ năng lực của Bác Tuyền, thấy cậu có vẻ muốn dốc toàn lực, lập tức túm lấy cánh tay vệ Phục Uyên, kéo anh. Rầm rầm rầm, lùi liên tiếp hơn 10 bước. Lúc này, Bác Tuyền đã nâng tay trái, dùng sức rạch một đường trên cổ tay phải mình. Một vệt máu đột nhiên trào ra, máu tươi tuôn xối xả. Nhưng máu chảy ra không nhỏ xuống đất, mà ngược dòng theo những hoa văn tinh xảo trên thân khuynh quang vạn tượng, nhuộm đỏ đầu bút trắng như tuyết. Sau đó, Bác Tuyền cầm cây bút pháp khí bản mệnh đẫm máu tươi, bắt đầu vẽ bùa chú trên không trung. Vệ Phục Uyên đã nhiều lần chứng kiến tuyệt kỹ vẽ bùa không cần giấy của Bác Tuyền, nhưng một phù văn có phạm vi lớn đến vậy, nét bút rườm rà phức tạp đến thế thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Vết máu trên khuynh quang vạn tượng ngày càng ít đi, và bờ sông bị bóng đêm bao phủ đã hiện rõ một phù văn màu kim hồng chói mắt. Nét bút cuối cùng rơi xuống, đầu bút lông phác họa ra một nét cong sắc sảo. Bác Tuyền thu hồi pháp khí bản mệnh, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Chuyển, theo tiếng ra lệnh của cậu, phù chú kim hồng khổng lồ kia quả nhiên lấy tâm làm điểm tựa, từ từ xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Ban đầu nó chuyển rất chậm, nhưng mỗi giây đều tăng tốc, sau khi xoay tròn hoàn chỉnh một vòng, đã nhanh đến mức gần như khó có thể nhìn rõ nét bút trên đó. Vệ Phục Uyên nín thở, anh linh cảm rất nhanh sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Điền Gia Tân bên cạnh anh thì càng căng thẳng đến mức trợn tròn mắt. Hai tay siết chặt cánh tay vệ Phục Uyên, véo đến mức người ta tím bầm một mảng mà không hề hay biết. Cuối cùng, khi vệ Phục Uyên đã không đếm được phù chú rốt cuộc đã xoay bao nhiêu vòng, anh mơ hồ nghe thấy tiếng ù ù truyền đến từ xa. Vệ Phục Uyên, anh nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một dòng nước xiết từ thượng nguồn đổ về, mang theo thế sét đánh ngàn quân, dọc theo lòng sông đã khô cạn cuồn cuộn chảy xuống, với tốc độ kinh người nhanh chóng tiếp cận. Bác Tuyền lúc này quay đầu lại, vươn tay về phía vệ Phục Uyên. Lại đây, vệ Phục Uyên, cái quái gì thế này, từ thế này chẳng khác nào Hoàng Hà vỡ đê, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Trong chớp mắt, anh chỉ kịp vụt qua một ý nghĩ không kịp nói ra trong đầu, rồi trơ mắt nhìn Bác Tuyền đang vươn tay về phía mình bị con sóng đầu tiên bất ngờ nuốt chừng. Vệ Phục Uyên, ôi vãi, anh căn bản không kịp nghĩ nhiều, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả não bộ. Khoảnh khắc thốt lên tiếng kêu, vệ Phục Uyên đã buông tay Điền Gia Tân đang nắm chặt cánh tay mình, một bước dài vọt lên, lao thẳng vào đỉnh lũ. Vệ Phục Uyên vốn định đi vớt Bác Tuyền bị dòng nước cuốn đi, nhưng anh rõ ràng chưa từng trải nghiệm sức mạnh của lũ lụt. Gần như ngay khoảnh khắc vừa rơi xuống nước, anh đã cảm thấy mình như một chiếc cúc áo trong máy giặt lồng quay, bị áp lực nước vỗ choáng váng, hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Khoảng 1-2 giây như vậy, vệ Phục Uyên dường như đã mất đi ý thức. Nhưng ngay sau đó, anh bị dòng nước đột ngột sặc, rồi bỗng tỉnh dậy. Anh mở mắt trong nước, phát hiện mình đã bị con sóng đầu tiên chụp thẳng xuống đáy sông. Nước sông lẫn không ít cát đất, rất đục, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy vật. Hơn nữa may mắn thay dòng nước dường như phẳng lặng hơn một chút so với tưởng tượng của anh, ít nhất vệ Phục Uyên vẫn có thể bơi được. Lúc này anh không còn thời gian để suy nghĩ tại sao vừa rồi rõ ràng vẫn là đêm khuya đen kịt đến mức không thấy năm ngón tay, mà bây giờ vừa mở mắt lại có thể nhìn thấy mọi vật dưới đáy nước. Bởi vì điều vệ Phục Uyên bức thiết nhất trong lòng, cũng là ý nghĩ duy nhất, đó là Bác Tuyền ở đâu. Anh vừa đạp nước, vừa bơi lên mặt nước. Ngay khi vệ Phục Uyên sắp nổi lên mặt nước, anh bỗng nhiên nhìn thấy, cách đó khoảng vài mét về phía trước bên trái, lờ mờ có một bóng người mặc áo trắng. Bác Tuyền, vệ Phục Uyên nhớ rõ màu sắc quần áo của Bác Tuyền, anh lập tức vùng vẫy bơi về phía đó. Bác Tuyền, anh cố hết sức vươn cổ, vừa đổi được hơi, liền kéo giọng gọi về phía bóng người phía trước, sau đó không thể tránh khỏi bị sặc một ngụm nước sông vừa tanh vừa đắng. tiếng gọi dốc hết sức của Vệ Phục Uyên, gần như ngay khoảnh khắc vừa thốt ra đã bị tiếng nước lũ nuốt chừng. Bóng người áo trắng đằng xa bất động, cứ thế lưng hướng lên trời mặt úp xuống đất nổi trên mặt nước, cũng không biết có phải vừa rồi rơi xuống nước đã bị áp lực nước làm cho bất tỉnh nhân sự hay không. Vệ Phục Uyên càng thêm nôn nóng, anh dùng hết sức lực hồng hoang mà bơi lội điên cuồng trong nước, ý đồ vớt Bắc Tuyền lên trước khi dòng nước cuốn người đi xa hơn. Nhưng bơi ngược dòng nước khó khăn hơn Vệ Phục Uyên tưởng tượng, anh quẫy đạp đến mức gần như kiệt sức, nhưng vẫn còn kém mục tiêu một khoảng cách bằng một cánh tay. Bắc Tuyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên gần như phát điên, anh hạ quyết tâm, cắn răng nín thở, lao đầu xuống nước, quẫy mạnh hai cái, cuối cùng trước khi không thở nổi, khó khăn lắm đã tóm được vạt áo người đang nổi trên mặt nước. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên đột nhiên bật lên khỏi mặt nước, trở tay ôm lấy vai đối phương, kéo người. Ào, một tiếng lật lại, rồi nhìn kỹ lại một khuôn mặt trắng bệch, không biết đã ngâm trong nước bao lâu, sưng phù biến dạng, bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Cách chương.